Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 488, nhảy vào tư pháp tháp. Tư pháp tháp trên, Lâm Thiên mang theo Akainu rời đi, làm cho cả tư pháp đảo lần nữa lâm vào bình đẳng trong chiến đấu. Ba y, mạng tiếng Trung một. Tư Lần Đam nhiều năm qua vẫn nỗ lực lấy được cổ đại binh khí Minh Vương chế tạo bản vẽ, liền ở trước mặt mình bị một bả lớn lửa đốt sạch, hoàn toàn biến thành cho tàn. Frankie rõ ràng bạch, trải qua hôm nay sự tình, toàn bộ thế giới mỗi bên lớn thế lực đều sẽ biết được chính mình sở hữu cổ đại binh khí Minh Vương chế tạo bản vẽ một chuyện. Coi như hôm nay đào thoát, kế tiếp vô luận là thế giới chính phủ vẫn là còn lại thế lực, đều sẽ đem không ít ánh mắt thả ở trên người mình. Đối mặt toàn bộ thế giới kế tiếp thế lực đối với mình chú ý, đồng dạng không thể phòng ngừa. Chính mình đem đứng ở toàn bộ thế giới trước mặt, chỉ bằng mượn trong tay nắm trong tay bản vẽ. Lệ như hôm nay sự tình, tương lai sẽ thường thường sinh ở trên người mình. Đến lúc đó chính mình người tuổi trẻ cùng người quen biết đều sẽ bị cuốn vào cái này vĩ đại trong vòng xoáy. Bản vẽ để lộ ra kia phút chốc, hắn cũng chưa có cần thiết tồn tại. Bởi vì thực lực của chính mình cùng vốn cũng không đủ để thủ hộ nó. Rơi vào giống như Tư Lần Đam nhỏ như vậy trong mắt người. Nhiều năm qua kỳ vọng, lại ở hôm nay hóa thành cho tàn. Tư Lần Đam trong lòng phẫn nộ đúng kinh khủng. Tức giận hắn trực tiếp đem Frankie đẩy xuống lại mặt khủng bố vực sâu. Chứng kiến Frankie sẽ quẳng xuống vực sâu, Luffy đám người bao quát phía dưới Frankie một nhà, trên mặt đều lộ ra vẻ vội vàng. Này, hải tặc nhóm, đúng lúc này, Nami trong quần áo điện thoại của trùng vang lên. Cầm điện thoại lên bên trong, nghe được bên trong thanh âm quen thuộc, Nami kinh ngạc nói cũng. Kokoro, Kokoro thanh âm truyền đến. Các ngươi nói ta toàn bộ đều nghe được, còn đang mè nheo cái gì? Đùa cợt, nhưng là cầu treo chỉ rơi xuống phân nửa. Nami ra giải thích rõ. Kokoro thanh âm nhanh truyền đến. Rơi xuống phân nửa thì thế nào? Ta còn có 4 giây thời gian thì đến các ngươi nơi đó. Nhanh lên một chút nhảy xuống. Nghe được hai người đối thoại, Luffy khó hiểu hỏi là. Vâng, đúng. Bà sao? Chuyện gì xảy ra? Không biết. Lắc đầu, Nami trả lời. Bất quá hắn muốn chúng ta từ dưới thác nước mặt nhảy xuống Pháp viện đại lâu bên ngoài. Vốn nên là hành xử ở trên đại dương hải đoàn tàu. Chính thông qua Frankie một nhà đánh ra đường, xuyên qua hải quân phong tỏa, nhảy vào pháp viện trong đại lâu. Ông, pháp viện mái nhà, vang dội khí địch thanh vang lên. Luffy trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ở Usopp không hiểu hoang mang trong ánh mắt, Luffy bắt lại bên trên nhất Chopper cùng Nami. Mọi người thất kinh trong ánh mắt, Luffy kéo mọi người. Tất cả đều hướng phía dưới thác nước mặt bỗng nhiên nhảy xuống. A, Luffy ngươi tên ngu ngốc này, mọi người xông lên a, dọc theo vảnh lên cầu treo. Hải đoàn tàu lấy cực nhanh độ xông lên. Bối mông kỳ vui vẻ gọi. Kokoro đầu vươn ngoài cửa sổ, trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười. Hỏa tiễn người còn có thể chạy. Không nên coi thường trong truyền thuyết Tom công ty, ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt. Hải đoàn tàu lần nữa đi qua nghiêng biên độ bay vọt lên. Xông qua dưới chân kia sâu không lường được thác nước. Từ pháp viện nhảy xuống Luffy đám người. Vừa may bị hải đoàn tàu tiếp được. Đón điên cuồng mãnh liệt gió thổi trên biển. Thét chói tai kêu tiếng vang lên. Dưới so sánh, lúc trước rơi vào vực sâu Frankie. Trực tiếp bị cong hải đoàn tàu đầu xe đánh lên. Nhảy vào tư pháp tháp bên trong đại lâu. Ghê tởm. Ngươi tới đây cho ta. Tư Lần Đam nhìn Luffy đám người nhảy vào tư pháp tháp, trên mặt nhất thời bị phẫn nộ bao trùm, vươn tay hướng phía Robin đầu kéo đi. Bỗng nhiên nhớ lại lúc trước phòng làm việc sinh một màn kia, tay chộp tới phương hướng vội vã cải biến, bắt được hải lâu thạch thạch cong, lôi kéo Robin hướng phía phòng làm việc đi tới. Quay đầu đi nhìn về phía CP9 đám người phẫn nộ hô các ngươi giải phóng. CP9, đem tư pháp chi tháp Lý Mặt ra hỏa thu thập sạch sẽ. Nếu như là nhiệm vụ thất bại, chúng ta vô luận ai cũng đào thoát không được trách nhiệm. CP9 từ hôm nay bắt đầu rất có thể sẽ giải tán. Vì mình an toàn, Tư Lần Đam suy nghĩ một chút. Nói lần nữa, Luchi, người theo ta qua đây. Mang Nico Robin đi trước chính nghĩa cửa. Tư pháp tháp bên trong, nhìn nằm dưới đất Kokoro ba người. Frankie chảy nước mắt hồ, Kokoro ngươi làm sao đi ra? Còn có ngươi toàn bộ tiểu gia hỏa, các ngươi tại sao trở về nơi đây? Còn có đem nguy hiểm như vậy hòa tiễn người cho lái ra. Bà xin nhờ, tỉnh lại điểm khác chết a. Đang ở Frankie tiếng kêu thê thảm vang vọng bên trong đại lâu. Nằm dưới đất Kokoro tỉnh lại, đỡ đầu một bộ tráng váng đầu bộ dạng, bò dậy sau rông vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này rõ ràng chính là uống say. Thình thịch, toái thạch bay tán loạn. Luffy thân ảnh từ phía dưới đứng ra, ánh mắt quét mắt chung quanh kiến trúc. A, rốt cuộc vào được. Robin, ngươi đang ở đâu? Mọi người ở đây chạy tới thang lầu, chuẩn bị xông lên tư pháp tháp đại lâu lúc, hai tay trống ở góc nhà giữa Fukuro kéo ra ngoài miệng khóa kéo. Mở miệng nói, chờ một chút. Nghe được phía trên lời ngăn cấm, Luffy đám người lúc này mới hiện tại ngoại trừ bọn họ ở ngoài. Lại có một gã CP9 xuất hiện tại nơi đây. Chỉ vào mặt trên Fukuro, Luffy không hiểu nói, cái tên kia đúng gì? Bị xâm lấn a, liền coi như các ngươi đi lúc trước gian phòng kia cũng tìm không được Nico Robin. Hắn bị trưởng quan mang đi chính nghĩa cửa. Fukuro ở phía trên nói bổ sung, được rồi. Còn có trưởng quan cũng cùng nhau đi theo. Phía dưới Nami nghe được Fukuro lời nói, không khỏi sửng sốt, đây không phải là ở nói cho địch nhân tình báo ấy ư? Quay đầu đi, con ngươi bất động thanh sắc chuyển động, nhất thời nghĩ tới một cái phương pháp tốt, trên mặt lộ ra hưng phấn, cố ý nói rằng cảm tạ ngươi a, nói cho chúng ta biết như thế tình báo hữu dụng. Nghe vậy, Fukuro trên mặt nhất thời lộ ra mồ hôi lạnh, hối hận nói, sát a, đi, không xong, đem trọng yếu như vậy sự tình nói ra, vì bù đắp chính mình lệch lạc, để bọn họ biết được sự lợi hại của hắn. Fukuro vội vàng nói, không sao cả, ngược lại bọn họ đã lên đường, vì không phải cho các ngươi thực hiện được, trưởng quan đã hạ đối với các ngươi lau đi mệnh lệnh. Các ngươi không phải đem chúng ta đả đảo liền không còn cách nào giải cứu Nico Robin. Luffy không có vấn đề nói, ngươi không nói ta cũng dự định làm như thế. Các ngươi bọn người kia tất cả đều đánh phi. Sát a, đi, có đủ kiêu ngạo. Luffy tự tin nói như vậy. Ở Fukuro xem ra xác thực đúng lớn lối như thế. Còn muốn đánh bại bọn họ mạnh nhất CP9. Bất quá, đang để cho ta nói chuyện. Đối mặt sát a, yêu cầu kỳ quái. Luffy đại não mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tùy tiện ngươi, muốn nói gì cứ nói đi. A, đa tạ, ta đây liền thỏa thích nói. Fukuro từ trong túi lục lọi một hồi, móc ra một cái ngân bạch sắc chìa khóa. Đây là có thể giải mở Nico Robin hải lâu thạch còng tay chìa khóa. Hải lâu thạch, phía sau Frankie lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ra nghi vấn tiếng. Nami quay đầu lại giải thích, đó là một loại có thể để cho năng lực trái ác quỷ giả vô hiệu tảng đá. Tựa hồ có cùng nước biển một dạng hiệu quả. Góc tường Fukuro, không chút nào ý thức được chính mình, đang cho Luffy bọn họ tiết lộ tình báo. Khó có được đụng tới vui với nghe mình nói chuyện ra hòa. Fukuro nói, liền coi như các ngươi một phần vạn cứu ra Nico Robin. Hải lâu thạch có thể là có thêm cùng kim cương sánh ngang độ cứng. Cái kia còng tay đem dùng cho không còn cách nào cởi ra. Nếu như không sao cả các ngươi phải đi cứu Nico Robin đi. Lại nói lỡ miệng, sát a, đi, ngươi liền giao ra đây cho ta, Luffy chỉ có lười quản nhiều như vậy. Nếu trên tay đối phương có giải khai Cairo tân tay nướng chìa khóa, chính mình tự muốn đem nó đoạt lại. Một quyền đánh phía góc nhà Fukuro đứng yên địa phương. Tạc liệt toái thạch, Fukuro sử dụng cạo ở sau lưng hạ xuống. Không cần phải gấp gáp. Ta còn chưa nói cái này chìa khóa thật hay giả. Fukuro đứng ở mặt đất, hai tay ngang hàng thản nhiên nói. Cái gì? Xoay người lại mọi người. Vừa nghe nói như vậy, nhất thời Hách Liễu nhất đại khiêu. Cái này tính là gì? Chìa khóa còn không phải là sự thật. Tay kia còng còn có thể mở sao? Không có để ý Luffy chờ nhân thần tình. Fukuro sử dụng Stepman chậm rãi hướng phía mọc lên. Bế bắt đầu con mắt trên không trung xoay tròn. Khuôn mặt hiện lên vẻ say mê. Mà phía dưới Nami mọi người ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên Fukuro. Trên mặt đều là bất đắc dĩ. Người trước mắt này đến cùng đang làm gì? Cái này bên trong tháp, bao quát ta ở bên trong, tổng cộng có CP9 năm người, mỗi người đều có một cái chìa khóa, chỉ có đả đảo mọi người chúng ta, người khả năng hoàn toàn đạt được chân chính chìa khóa. Khiêng thời tiết bổng, Nami đề nghị vẫn là Robin trọng yếu, trước phải cam đoan đem Robin cứu ra, sau đó đang suy nghĩ chìa khóa sự tình. Trước đừng động loại đồ chơi đó. Chúng ta đi thôi. Nghe được Nami dùng loại đồ chơi đó hình dung chính mình, Fukuro nhất thời nổi giận. Cái chìa khóa thu hồi. Thân ảnh lóe lên, biến mất ở thang lầu bên trong. Thấy thế, Luffy trực tiếp kích động đi theo. Dù cho Sauron cùng Usopp cực lực lôi kéo, cũng khó mà ngăn cản toàn cơ bắp Luffy. Giơ tay lên chúng kiếm. Sauron tràn ngập kiên định nói, vô luận như thế nào, trận chiến đấu này chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Thất bại chính là lãng phí thời gian. Nếu như là Robin đến cánh cửa kia trước, hết thảy đều chơi. Vì tiết kiệm thời gian, mọi người phân công nhau hành động. Nami cất bước xông lên, đề nghị, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.